Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1094, chương 1094, thỉnh tội. Nhìn xem đi, Thạch Hạo cười nói, dám hô hắn, ha ha, đấu giá rất nhanh liền bắt đầu. Đây thật là một cái cỡ nhỏ đấu giá hội, vật đấu giá chỉ có 20 kiện tả hữu, người đấu giá giải rác. Rất nhanh liền đến áp trục tiên khí, đấu giá sư một phen miệng phun hoa sen giới thiệu, sau đó bắt đầu cạnh tranh, giá khởi điểm, 200 tiên thạch, đây thật là thấp đủ cho giận sôi. Tiên khí đó là chân quý bực nào, có thể nói, Thạch Hạo cầm đi đến trên đường, giống một tiếng 10,000 tiên thạch bán, cam đoan sẽ có vô số người tranh mua. Tiên khí đáng cái giá này, hơn nữa còn là có tiền mà không mua được, ra một thanh liền sẽ bị cướp bị điên. Số ít người bắt đầu ra giá, nhưng chỉ là một lúc sau, liền hết thảy đều kết thúc. Bán đi, giá sau cùng là 400 tiên thạch. Ha ha, một lúc sau, phòng đấu giá có người mang theo một chiếc dương tới, bên trong liền đựng 400 tiên thạch. Người này chỉ là một cái bình thường tiểu nhị, vừa mới bước vào bổ thần miếu. Thạch Hạo cũng lười cùng loại tiểu nhân vật không quan trọng gì này chấp nhặt. Thản nhiên nói, đi đem bọn ngươi trưởng quỹ gọi tới. Người kia còn muốn nói chuyện, nhưng Thạch Hạo chỉ là đem khí thế nhẹ nhàng một phát, liền để hắn ngậm miệng lại, liền vội vàng xoay người liền đi. Chỉ một lúc sau, chỉ gặp trước đó tiếp đãi qua Thạch Hạo lão trưởng quỹ đi đến. Cùng hắn cùng nhau thì còn có một người trẻ tuổi, cầm trong tay một cái hộp gỗ, chính là trước đó đựng tiên khí cái kia. Kỳ Tinh Vũ, Kỳ gia trong thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, đứng hàng người thừa kế thứ ba thuận vị. Tiên sư, ngươi có bất mãn gì ý? Lão trưởng quỹ cung kính nói. Thạch Hạo mỉm cười. Ta thanh này tiên khí, ngươi liền cho ta bán ra 400 tiên thạch. Tiên sư, ngươi cũng thấy đấy, đây chính là một cái địa phương nhỏ, tất cả mọi người không có gì tích xúc. Lão trưởng quỹ bắt đầu đẩy trách nhiệm. A, vậy ngươi trước đó làm sao không nói với ta? Thạch Hạo thản nhiên nói. Còn có, giá khởi điểm vì cái gì thiết thấp như vậy? Lão trưởng quỹ không khỏi nghẹn lời. Hướng về Kỳ Tinh Vũ nhìn sang, hắn cũng nghĩ hảo hảo bán a, nhưng không chịu nổi Kỳ Tinh Vũ uy hiếp, chỉ có thể dùng loại này nhìn như hợp quy tắc, kỳ thực chính là hố người sáo lộ, mà lại, cái này hố còn là một vị tiên nhân, hắn có thể không chột dạ sao? Kỳ Tinh Vũ thì là cao ngạo cười một tiếng, nói, lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, ta gọi Kỳ Tinh Vũ. Kỳ gia Kỳ, cho nên, ngươi bây giờ minh bạch đi. Ta Kỳ gia muốn đồ vật của ngươi, ngươi không cho cũng phải cho. Người Kỳ gia, tốt a, xem ở Kỳ gia trước đó phóng thích thiện ý phân thượng. Hắn trước không hạ sát thủ, Thạch Hạo đưa tay, trực tiếp đem hộp gỗ đoạt lấy. Hắn cái này tiên nhân xuất thủ, Kỳ Tinh Vũ đương nhiên nửa điểm sức phản kháng đều là không có. Ngươi, ngươi tốt gan to, Kỳ Tinh Vũ giận dữ, lại dám đoạt Kỳ gia đồ vật. Đây vốn chính là đồ của ta, sao là đoạt mà nói? Thạch Hạo thản nhiên nói, đi, đem Kỳ Thiên Thụy kêu đến, ta cũng phải hỏi một chút hắn, là thế nào dạy hậu bối. Kỳ Tinh Vũ càng là không thể tưởng tượng nổi, chỉ vào Thạch Hạo nói, ngươi lại dám gọi thẳng nhà ta lão tổ tên. Đồng, Thạch Hạo một cái tát quất tới, đánh cho Kỳ Tinh Vũ tại nguyên chỗ vòng vo mấy trăm vòng. Dưới chân gạch đều là bị sinh sinh ép mặc vào. Bành một chút, hắn ngã xuống dưới đáy một tầng đi. Mẹ nó, Kỳ Tinh Vũ không thể tin được. Hắn vì cái gì không sợ Thạch Hạo cái này tiên nhân? Đó là bởi vì, Kỳ gia đủ mạnh a, có ba vị tiên nhân tọa trấn. Càng có một tên thất tinh đồng giáp tiên, cho nên, hắn dùng phòng đấu giá lỗ thủng hố Thạch Hạo cũng không thèm để ý. Cái này vốn là phù hợp quy củ a, thế nhưng là hắn không nghĩ tới Thạch Hạo thế mà còn dám phản kháng. Tốt, ngươi chờ. Hắn không còn dám cùng Thạch Hạo hoành, tên tán tu này không chút nào biết kính sợ, cho nên hắn sợ mình thái độ cường hoành sẽ bị Thạch Hạo sinh sinh xử lý, cho nên hay là nhanh đi viện binh đi. Kỷ Tinh Vũ trở về, hắn lập tức đi tìm Kỷ Học Nghĩa, chỉ là một kẻ tán tu tiên nhân, hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy, lại có thể là tu vi gì? Chẳng lẽ còn muốn kinh động đến lão tổ tông? Kỷ Tinh Vũ đem sự tình đại khái nói một lần. Bất quá, hắn cũng không biết Thạch Hạo thân phận, chỉ là lấy một kẻ tán tu tiên nhân đến thay mặt chỉ. Nghe hắn nói xong, Kỷ Học Nghĩa không khỏi tim đập thình thịch. Tiên khí ha, Kỷ gia có một kiện tiên khí, có thể đó là mấy đời cố gắng mới rốt cục có, mà cho tới bây giờ, Kỷ gia còn không có kiện thứ hai tiên khí, nếu là có thể lần nữa một kiện, cái kia Kỷ gia thực lực chắc chắn phóng đại. Bởi vậy, hắn cũng không đoái hoài tới mặt khác, vội vàng nói, mang bản tọa đi qua. Vâng, Kỷ Tinh Vũ gật đầu, khóe miệng lộ ra cười lạnh, lần này, ngươi nhất định phải chết. Hai người đi ra ngoài, cũng không có mang lên những người khác, có Kỷ Học Nghĩa xuất mã, chẳng lẽ còn không giải quyết được sao? Một lúc sau, bọn hắn liền đi tới phòng đấu giá. Thất gia gia, người liền tại bên trong. Kỷ Tinh Vũ chỉ vào cửa phòng nói. Kỷ Học Nghĩa gật đầu, mở cửa. Loại chuyện này, hắn đương nhiên không có khả năng tự hạ thân phận tới làm. Kỷ Tinh Vũ vội vàng đẩy cửa ra, sau đó nhường ra vị trí để Kỷ Học Nghĩa trước nhập. Kỷ Học Nghĩa đi đầu mà vào, có thể vừa mới đi vào, hắn liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc chính đoan ngồi. Thạch Hạo, mẹ nó, Kỷ Học Nghĩa lập tức liền trong lòng phát lạnh. Vài ngày trước thời điểm, Thạch Hạo một bàn tay liền đem Phong Nguyên Chính tát lăn trên mặt đất. Chính mình liền đối phương là thế nào xuất thủ đều không có nhìn thấy. Tán tu tiên nhân, chính mình sớm hẳn là nghĩ đến a. Như thế một cái thành nhỏ lấy ở đâu nhiều như vậy tiên nhân? Cho nên, vậy khẳng định chính là Thạch Hạo a. Thất gia gia, chính là hắn. Kỷ Tinh Vũ chỉ vào Thạch Hạo, tràn đầy sát ý, ngươi dám đánh ta? Hừ, hiện tại để cho ngươi trả giá thật lớn thời điểm tới. Đùng, Kỷ Học Nghĩa tay nâng trưởng rơi, chính là một cái tát mạnh quất vào Kỷ Tinh Vũ trên khuôn mặt. Cái gì tình huống? Kỷ Tinh Vũ mộng bức, vì cái gì mình bị quất một cái tát? Ta làm gì sai? Nói sai cái gì rồi? Không có a, đồ hỗn trướng, ngay cả Thạch đạo hữu đồ vật ngươi cũng dám hố. Ngươi đây là cỡ nào đến gan to bằng trời? Kỷ Học Nghĩa lập tức trách mắng, còn không mau quỳ xuống, xin mời Thạch đạo hữu trị tội. A, Kỷ Tinh Vũ kém chút hủy khuất đến oa một tiếng khóc lên. Hắn bị làm nhục như vậy, thế mà còn muốn hắn hướng Thạch Hạo thỉnh tội. Nhưng là, hắn dám bất tuân sao? Câu nói này thế nhưng là Kỷ Học Nghĩa lời nói ra. Nếu là chọc giận đối phương, tùy tiện nói một câu, hắn người thừa kế này thân phận liền thổi, dù sao Kỷ gia còn nhiều chút thiên thê hậu bối. Tại đột phá tiên cấp trước đó, cái nào đều có thể nói là không quan trọng gì. Cho nên, trong lòng của hắn cho dù lại bất mãn thì như thế nào? Không thể không ở trước mặt Thạch Hạo phù phù một chút quỳ xuống. Vãn bối vô tri, mạo phạm đại nhân, còn xin đại nhân thứ tội. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, ngươi chỉ là vô tri sao? Hỗn trướng, Kỷ Học Nghĩa chính là một bàn tay quất tới, để Kỷ Tinh Vũ lại úp sấp trên mặt đất. Bản tọa nói cho ngươi bao nhiêu lần, muốn đàng hoàng làm người, ngươi vì cái gì còn muốn biết rõ rồi mà còn cố phạm phải? may mắn ngươi hôm nay gặp phải là Thạch đạo hữu, nếu là đổi một ngoại nhân, có thể như thế bỏ qua cho ngươi sao? Thạch Hạo hướng Kỷ Học Nghĩa nhìn thoáng qua, mặc dù hắn mắng hung ác, lại rõ ràng tại cho Kỷ Tinh Vũ giải vây. Cũng được, hiện tại song phương chính là hợp tác kỳ, liền cho một bộ mặt đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.